Chương 2614, áp lực, 1. Trước khi Thất Tuyệt đến, Miêu Nghị cũng đang giải thích sự việc vừa xảy ra cho Khấu Tranh biết. Khấu gia cũng không biết quá rõ chuyện Tình Giang Nhất Nhất tự sát. Bọn họ nắm được thông tin Giang Nhất Nhất đang ở trong tay Miêu Nghị, luôn luôn chờ đợi tin tức từ Miêu Nghị gửi đến. Ai ngờ đợi cả buổi vẫn không thấy Miêu Nghị truyền ra bất kỳ thông tin gì. Khấu Tranh đành phải chủ động đi đến hỏi. Sau khi biết toàn bộ sự việc cũng không khỏi tỏ ra kinh hãi lắp bắp. Khấu Tranh không nói thêm gì nữa, chỉ nhắc nhở hắn vô cùng mịt mờ, đại khái có ý là hiện tại đều đã là người nhà, sau này nhớ kỹ nếu có chuyện gì nên báo với Khấu gia kịp thời, ngươi tự mình làm việc là ý gì? Một khi Mông Huyết muốn ra đòn sát thủ, Khấu gia lại chẳng biết điều gì xảy ra, làm sao mà được? Đương nhiên, chuyện Mông Huyết chỉ là lý do phụ thôi, ý đồ trực tiếp của Khấu Tranh chính là, sau này có chuyện gì xảy ra nữa, ngươi nhất định phải báo trước cho Khấu gia, nếu không Khấu gia sẽ chẳng vui vẻ gì đâu. Miêu Nghị ngoài miệng đồng ý, nhưng trong nội tâm lại không thoải mái lắm, dù sao hắn nghe thấy ý của bọn họ giống như muốn kiểm soát mọi thứ. Thật ra Vân Tri Thu đã từng nói với hắn về chuyện này, việc bọn họ muốn khống chế tất cả trong tay cũng là chuyện hợp lý, vì thế hắn suy nghĩ từ một phương diện khác, lúc này nếu hắn không may mắn gặp nạn thì sẽ liên lụy đến Khấu gia, hắn có thể hiểu được tâm trạng của họ. Sau khi Thất Tuyệt đến, hắn cũng sử dụng thủ đoạn ứng phó tương tự như vừa nói với Khấu Tranh lúc này. Sau khi được bẩm báo lại đầy đủ tình hình cụ thể tỉ mỉ, Tào Mãn im lặng một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Muội muội, thì ra muội muội Giang Nhất Nhất đang làm con tin trong tay Quần Anh hội rồi. Cũng khó trách. Sau đó hắn xoay người, có vẻ chần chừ do dự. Tên Giang Nhất Nhất này muốn dùng cái chết chứng minh, tại sao lại tự sát ngay lúc đó? Chẳng phải là khi đến Thiên Đình rồi tự sát thì sẽ hợp lý hơn sao? Thất Tuyệt, theo lý thuyết thì không thể làm như vậy được. Chúng ta vừa đưa người đến Tổng Trấn Phủ, vừa lan truyền tin tức, Thiên Đình lập tức tạo áp lực cho Ngưu Hữu Đức. Nếu như Ngưu Hữu Đức giết Giang Nhất Nhất, làm sao hắn có thể cứng rắn với Giang Nhất Nhất đã suy yếu không thể chịu nổi nữa? Giang Nhất Nhất rất cứng miệng, nếu giết chết hắn, Ngưu Hữu Đức không thể báo cáo kết quả được. Tào Mãn nói có lý, mặc kệ Ngưu Hữu Đức có biết được chuyện gì hay không, chuyện phiền toái duy nhất chính là Giang Nhất Nhất chết rồi, bên Thiên Đình nhất định sẽ bắt đầu đề phòng, nghi thần nghi quỷ. Kế hoạch đang hoàn hảo, bỗng dưng xuất hiện lỗ hổng, náo loạn hết cả lên, thực sự xui xẻo. Một trận sóng gió qua đi, những người biết rõ tình hình đều không tiết lộ điều gì, người ngoài cuộc lại càng chẳng biết điều gì xảy ra, đều cho rằng Tín Nghĩa Các muốn nhường cơ hội lập công cho Ngưu Hữu Đức. Không biết được sự thật ẩn giấu đằng sau đó, thậm chí còn có nhiều người còn không biết Tín Nghĩa Các giao người vào tay Miêu Nghị. Thực tế trên đời này chính là thế đó, có một số việc nếu không phải là người trong cuộc thì cũng vĩnh viễn không biết được bí mật bên trong. Mà một sự thật rõ ràng, Miêu Nghị đã lập công, Giang Nhất Nhất bị bắt và đã chết, không ít quan viên nội bộ Thiên Đình vô cùng hả hê vui vẻ trong lòng, rốt cuộc cũng mất đi một tai họa khiến nhiều người phải lo lắng, tên giặc này không chết, chưa biết chừng có một ngày nào đó sẽ gieo họa lên đầu họ. Còn những người đã từng bị hắn mang đến tai vạ thì vô cùng sảng khoái, tức giận trong lòng cũng được xả ra. Đừng lầm tưởng Giang Nhất Nhất chỉ là tên dâm tặc, kỳ thật lực ảnh hưởng của hắn rất rộng. Người trong thiên hạ đều châu đầu ghé tai bàn luận việc Giang Nhất Nhất đền tội, nhất là chuyện này đặt vào tay Miêu Nghị, vì thế thanh danh của Ngưu Hữu Đức nổi như cồn. Tuy vậy, vẫn có những tin đồn nhảm thất thiệt, muốn thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng, ví dụ như nói phu nhân của Ngưu Hữu Đức đã bị Giang Nhất Nhất xâm phạm, những người có tâm cơ đều đồn đãi như thế, không thể nào không có tạp âm dù chỉ một chút. Dù sao người ta cũng không thể ngăn chặn miệng lưỡi của thiên hạ. Thế nhưng, người trên triều đình đều giúp Miêu Nghị tranh công, xét thấy tầm ảnh hưởng của chuyện này, cộng thêm chẳng có ai phản đối, vì thế Miêu Nghị được thăng liền ba cấp thuận lợi từ nhất tiết hắc giáp lên thành tam tiết hắc giáp. Sau khi đưa người truyền chỉ rời đi, Miêu Nghị vô cùng phấn chấn nhìn chiến giáp, lắc đầu nói. Nghe nói lần này thăng chức quá mức thuận lợi, không ai nhúng tay cản trở cả. Dương Khánh biết rõ hắn đang ám chỉ người cản trở kia là ai. Người nào cố tình giáng chức Miêu Nghị đương nhiên chính là người muốn cản trở, hắn đứng bên cạnh cười. Thực ra vị kia không muốn sự việc của Giang Nhất Nhất càng ngày càng khuếch đại mà thôi, vì thế đành biết thời biết thế, nếu không e rằng ngươi sẽ không thể thăng liền ba cấp đâu. Đương nhiên, lực ảnh hưởng của Khấu gia trên triều đình cũng cực lớn, nếu không sẽ chẳng có ai giúp đỡ một người có cấp bậc như đại nhân mở một cánh cửa, dù sao cũng đụng chạm với người khác, nếu không có Khấu gia tạo áp lực, vị kia chắc hẳn sẽ cười cười giả bộ hồ đồ. Đúng là khi có quan hệ với người bên triều đình dễ làm việc hơn nhiều, có tật giật mình. Miêu Nghị khịt mũi tỏ vẻ xem thường quơ quơ chiến giáp trong tay, dường như không quá hứng thú. Đối với ta, khác biệt giữa tứ tiết hắc giáp và nhất tiết hắc giáp có ý nghĩa gì đâu, Dương Khách cười nói. Thực sự vẫn có một chút tác dụng, ít nhất tiết kiệm được thời gian thăng chức cho đại nhân. Khấu gia rất khó giúp đại nhân rời khỏi quỷ thị, vì thế một khi ở bậc của đại nhân đã đủ, vị trí tổng trấn quỷ thị sẽ chẳng còn thích hợp với đại nhân nữa. Đến lúc đó, Khấu gia sẽ đưa đại nhân làm thống soái thiên quân vạn mã sẽ hợp tình hợp lý, Khấu gia cực kỳ chờ mong điều này xảy ra. Lúc này, Dương Khánh cảm thấy được sự biến hóa trong thái độ của Miêu Nghị đối với mình, chuyện gì cũng đều thương lượng với hắn, ít nhất cung cấp cho hắn đầy đủ quyền lực ở quỷ thị, ngoại trừ Miêu Nghị, tại tổng trấn phủ này hắn có quyền lực lớn nhất, biến chuyển này khiến hắn cực kỳ vui vẻ, chí ít chính là hắn đã được tín nhiệm, xem ra khi xét lại chuyện ở Dậu Đinh vực không hẳn quá xấu.